Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, thu cái tiểu đệ. Trung, chương 231, thu cái tiểu đệ. Trung, Long Thu nguyên mặt, không hề cảm xúc hướng Lý Thiến Nhu cùng lại tay. Cô nương, thật không phải với. Ta muốn tìm Lạc Phong tiểu tử kia hiện tại cũng chỉ có thể oan ức một hồi ngươi. Đã bị trói đến, trên ghế, hiện tại vẫn không có phục hồi tinh thần lại Lý Thiến Nhu chỉ là cảm giác tình cảnh này giống như. Đã từng quen biết thật giống ở nơi nào trải qua như thế. Nàng còn ngây ngốc nói rằng, ngươi tìm Lạc Phong muốn làm gì? Hắn cùng cháu của ta hơi nhỏ ân oán. Ta tìm đến hắn giúp cháu của ta xả giận. Long Thu Nguyên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Nghe cháu của ta hắn hơi nhỏ thực lực, nên cũng là một tên cổ võ giả. Ta chỉ cần phế bỏ tu vi của hắn là có thể. Phế bỏ một người tu vi, Long Thu Nguyên nói ung dung tùy ý. Nhưng đây đối với một tên cổ võ giả tới nói, so với muốn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Vào lúc này Lý Thiến Nhu rốt cục hiểu rõ ra. Này Long Thu Nguyên liền như lần trước ở Tân Lan Vũ Hiên như thế. Đều là Lạc Phong kẻ thù. Mà chính mình lại còn hai lần đem kẻ địch cho nhiệt tình xin mời đến nhà đến rồi. Tựa hồ là cảm giác được làm như vậy ngồi chờ Lạc Phong trở về rất không thích hợp. Long Thu Nguyên liền lại đứng dậy. Từ Lý Thiến Nhu trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của nàng. Sau đó tìm kiếm người liên lạc. Rất nhanh liền tìm tới Lạc Phong. Sau đó đánh tới. Vào lúc này Lạc Phong vẫn như cũ ngồi ở trước cửa sổ. Ôm Hạ Nhược Lam mềm nhẹ đánh. Mà Hạ Nhược Lam đã ở hắn trong ngực ngủ. Ông lúc này điện thoại di động chấn động. Có người mang điện thoại tới. Lạc Phong cẩn thận từng ly từng tí một đằng ra một cái tay. Không đành lòng thức tỉnh Hạ Nhược Lam. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống mặt trên biểu hiện dĩ nhiên là Lý Thiến Nhu. Nhất thời mới nhớ tới đến. Nhà đầu này còn đang đợi mình đây. Liền Lạc Phong động tác rất nhẹ nhận điện thoại. Nhưng mà còn không chờ hắn nói chuyện. Điện thoại đối diện trước hết vang lên một đạo hắn xa lạ giọng nam. Lạc Phong đúng không? Hiện tại ngươi lập tức trở về. Nếu không ta không có thể bảo đảm bạn gái ngươi sẽ xảy ra chuyện gì. Lạch cạch. Long Thu Nguyên chỉ nói một câu nói này sau. Liền cúp điện thoại. Thân là cường giả hắn dù sao muốn thường xuyên duy trì cường giả cao lạnh tư thái. Không thể nói chuyện quá nhiều. Đây chính là nhất định phải có một điểm. Điện thoại bị cắt đứt. Lạc Phong nhướng mày. Ở kinh thành hắn có ba cái kẻ địch, số một kẻ địch tự nhiên chính là trước đây không lâu suýt chút nữa bị hắn giết chết Phong Hán Vũ. Mà thứ hai chính là Long Thiên, còn người thứ ba là không một chút thực lực cái kia Kim Bất Phàm. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại có khả năng nhất người xuất thủ cũng chỉ là Long Thiên, nhưng Long Thiên có lá gan vận dụng Long Tổ người, mang theo như vậy nghi hoặc. Lạc Phong cũng lo lắng Lý Thiến Nhu an toàn. Hắn ôm Hạ Nhược Lam động tác rất nhẹ nhàng đứng lên. Sau đó đi tới bên giường đem nàng đặt lên giường. Lại rất nhẹ nhàng giúp nàng che lên chăn. Lúc này mới đi trở về phía trước cửa sổ. Sau đó thả người nhảy một cái. Thân hình liền biến mất ở trong đêm tối gió tuyết ở trong. Từ Hạ ra đến hắn cùng Lý Thiến Nhu nơi ở. Nếu như là ngồi xe cũng cần sắp tới thời gian một tiếng. Nhưng Lạc Phong nói thế nào cũng là cao thủ. Không đi tầm thường đường. Một đường phi diêm tẩu bích sau. Lạc Phong chỉ dùng không tới 10 phút liền đi ngang qua gần như gần phân nửa thành thị. Làm Lạc Phong trở lại nơi ở thời điểm. Hắn dừng bước. Sau đó nheo mắt lại nhìn nhà này nhà. Tiên thiên. Hắn có thể cảm giác được. Ở trong phòng, có một tên tiên thiên tồn tại, nhất thời Lạc Phong khóe miệng liền nhấc lên một vệt nụ cười. Xem ra lần này Long Thiên vì đối phó chính mình, cũng thật là rơi xuống vô cùng bạo tay. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không biết tên này tiên thiên chính là Long Gia người. Bước không nhanh không chậm bước chân, Lạc Phong hướng đi cửa. Cùng lúc đó, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần Long Thu Nguyên đột nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía cửa vị trí, ba cái hô hấp sau, cửa phòng lặng yên không một tiếng động bị người cho đẩy ra. Lạc Phong, cẩn thận a! Ở cửa phòng mở ra một khắc đó, Lý Thiến Nhu tiếng kêu sợ hãi liền vang lên. Long Thu Nguyên ra tay rồi. Động tác của hắn rất nhanh, mấy mét khoảng cách đảo mắt biến vượt qua lại đây. Sau đó ở môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra thời điểm cũng đã hướng về cửa phòng cách không đánh ra một trường. Một trường này xuống, tuy rằng không có chạm được cửa phòng, nhưng cửa phòng nhưng trực tiếp bị oanh thành cho cặn. Có thể tưởng tượng được nếu như là đánh vào trên thân thể người, sẽ rơi vào một thần bí dạng kết cục. Nhưng mà ở môn mặt sau, cũng không có Lạc Phong bóng người. Quả nhiên thật sự có tài. Long Thu Nguyên lạnh rên một tiếng, dưới chân chấn động, trực tiếp thiểm đến bên ngoài. Lạc Phong liền đứng hắn đối diện không xa. Lạc Phong liếc nhìn đã bị nổ nát cửa phòng, rất là đau lòng thở dài. Vẫn là chậm một bước a, ta mặc kệ, một lúc sau khi đánh xong ngươi muốn bồi một tân môn. Vậy thì đánh xong rồi nói đi. Long Thu Nguyên hét lớn một tiếng, cũng không có sử dụng thuộc về tiên thiên sức mạnh, cũng không có sử dụng Kim Long Quyết, mà chỉ là dựa vào đã sớm thoát thai hoán cốt sức mạnh thân thể hướng về Lạc Phong vồ tới. Trong đêm tối hoa tuyết bởi vì Long Thu Nguyên động tác mà bị hất dẫn đến phía sau hắn, quát nổi lên một hồi loại nhỏ bão tuyết. Đừng như thế nét mực, trực tiếp dùng ngươi tiên thiên sức mạnh đi. Nhiên mà lúc này Lạc Phong âm thanh vang lên, để Long Thu Nguyên sắc mặt chấn động. Người này dĩ nhiên biết mình là tiên thiên bạch. Thế nhưng Lạc Phong cũng không có để Long Thu Nguyên suy nghĩ quá nhiều. Hắn xuất thủ trước. Trong đêm tối căn bản cũng không có Lạc Phong bóng người. Nhưng Long Thu Nguyên lại có thể cảm giác được ở chính mình chu vi thật nhiều địa phương đều có uy hiếp truyền đến. Này vẫn là từ khi hắn bước vào trước tiên hôm sau, lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp. Long Thu Nguyên tìm nửa ngày, vẫn như cũ phát hiện không được Lạc Phong vị trí. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hai chân chấn động. Sau đó thân hình cấp tốc tăng lên trên, đây là chỉ có đạt đến tiên thiên sau mới có thể triển khai thủ đoạn bay trên trời. Kết thúc đi, ngay ở Long Thu Nguyên vừa dừng ở giữa không trung thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó hắn cũng cảm giác được bờ vai của chính mình đau đớn một hồi. Lập tức Long Thu Nguyên cả người lại như là một viên đạn pháo, từ trên trời cực tốc giảm xuống. Phịch một tiếng, đem trên mặt đất đã tích dày đặc một tầng tuyết cho đập ra đến cái thật lớn hố. Tuy rằng ngươi đã đến tiên thiên, nhưng là cảnh giới cũng không vững chắc a. Cùng cái khác tiên thiên so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lạc Phong liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Long Thu Nguyên hư thực. Thậm chí rất có thể Long Thu Nguyên còn không phải dựa vào thực lực bản thân tăng lên tới tiên thiên, mà là dựa vào hạp dược hạp đi tới. Như vậy cảnh giới là cực kỳ không vững chắc. Bất quá mặc kệ là thế nào thăng lên đi, Long Thu Nguyên dù sao cũng là một tên mạnh mẽ tiên thiên. Bị Lạc Phong như thế nện một hồi, ngoại trừ bị đập cho vị trí đau đớn một điểm ở ngoài, cũng không có cái khác cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Chỉ là, vào lúc này Long Thu Nguyên trong lòng toàn bộ đều là khiếp sợ. Cái này gọi Lạc Phong người, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là lại vẫn có thể một chút nhìn thấu chính mình hư thực. Chuyện này làm sao có thể không để Long Thu Nguyên khiếp sợ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.